Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2766, chương 2767, ba chấn phá sơn môn. Vội vàng hơn trăm năm, năm đó Võ Định Thiên Tông đã cảnh còn người mất. Năm đó, Võ Định Thiên Tông cao tầng chiến tử, mấy ngàn đệ tử chạy tứ phía, khắp nơi đều là tường đổ. Nhưng hôm nay, rất nhiều cỡ lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. So với năm đó Võ Định Thiên Tông đến, nơi này càng thêm to lớn hùng vĩ. Nơi này, bây giờ là Đan Minh Võ Định phân minh chỗ. Chẳng những kiến trúc to lớn, càng là cường giả nhiều như mây. Trăm năm đi qua, Đan Minh tập trung toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục tài nguyên, bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm cường giả đỉnh cao. Những năm này, bọn hắn Thánh Hoàng Thiên cũng ra đời một nhóm lớn, lại càng không cần phải nói nửa bước Thánh Hoàng Thiên cùng Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Cái này Võ Định phân minh bên trong, chỉ là nửa bước Thánh Hoàng Thiên cường giả, liền có 10 cái nhiều. Nửa bước Thánh Hoàng Thiên ý nghĩa, cùng Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn không đồng dạng. Nửa bước Thánh Hoàng Thiên, đó là Thánh Hoàng Thiên dự trữ lực lượng, lúc nào cũng có thể đột phá. Sau trận chiến ấy, Đan Minh liền tại Ngũ Đại Thiên Vực trên cơ sở phân chia 15 cái to to nhỏ nhỏ địa vực, hủy bỏ Ngũ Đại Thiên Vực phân chia, mà mỗi một vực đều có một cái phân minh tọa trấn, phân minh minh chủ đều là Thánh Hoàng Thiên cường giả. Mà lại mỗi cái phân minh ở giữa đều có truyền tống trận tương liên, phân minh cùng các đại thiên tông cùng với các đại vương quốc ở giữa cũng đều thành lập thống nhất truyền tống trận. Kể từ đó, Đan Minh cực lớn tăng cường đối Ngũ Đại Thiên Vực khống chế. Các đại thiên tông căn bản là lật không nổi bất luận cái gì sóng gió tới. Thực sự có người mưu đồ làm loạn, Đan Minh cường giả có thể trước tiên đến. Lúc này, Diệp Viễn đứng tại Võ Định phân minh sơn môn trước đó, ánh mắt nhìn về phía chủ phong, mang theo vẻ tưởng nhớ. Người nào dám ở chỗ này lưu lại? Không biết nơi này là địa phương nào sao? Mau cút, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Hai cái Ngọc Hoàng Thiên bay ra, liền muốn đuổi đi Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không tức giận, cười nói, ta còn thật không biết nơi này là địa phương nào. Một người trong đó trầm giọng nói, vô tri ngu xuẩn, nơi này là Đan Minh Võ Định phân minh. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười nói, vậy liền không sai, diệt nơi này, Đan Minh hẳn là sẽ đau a. Hai cái Ngọc Hoàng Thiên sắc mặt cuồng biến, biết đây là tới gây chuyện, liền muốn xuất thủ, có thể Diệp Viễn làm sao sẽ cho bọn hắn cơ hội. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra, hai người trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ. Khoảng cách Diệp Viễn trở lại Vạn Yêu Đại Sơn đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, Diệp Viễn dùng chính phẩm thiên đan cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn. Bây giờ hắn cách đột phá chỉ có cách xa một bước. Nguyên thần của hắn đã đạt tới Thánh Hoàng Thiên, nhục thân cũng đạt tới Ngọc Hoàng Thiên cực hạn. Đột phá Thánh Hoàng Thiên chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá cưỡng ép đột phá sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Cho nên, Diệp Viễn tại đột phá trước đó, cần trước củng cố một cái cảnh giới, tìm kiếm thời cơ đột phá. Chiến đấu, tự nhiên là tốt nhất thủ đoạn. Chọn Đan Minh phân minh, thứ nhất có thể rèn luyện cảnh giới, thứ hai có thể sờ sờ Đan Minh ngọn nguồn. Cho nên hắn liền đơn thương độc mã đi tới Võ Định phân minh sơn môn. Bên trong có thủ vệ đệ tử thấy cảnh này không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu, nhanh mở đại trận hộ sơn, nhanh mở đại trận hộ sơn. Đệ tử cả kinh kêu lên, đại trận hộ sơn cũng ngay đầu tiên mở ra. Bọn hắn trước đó nhìn thấy Diệp Viễn thực lực cực mạnh, mới thông chi Ngọc Hoàng Thiên Cường giả đến đây. Nào biết được đối phương không nói đạo lý, trực tiếp một quyền oanh sát. Lúc này, đại trận hộ sơn mở ra, tản mát ra đủ để chấn sát Thánh Hoàng Thiên Ba động. Để trong lòng bọn họ hơi định, dù sao, đối phương chỉ là một cái Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn. Cái này đại trận hộ sơn, thế nhưng là Tổng Minh Ngũ Phẩm Thiên Trận Sư bố trí xuống. Uy lực cường tuyệt, chính là Thánh Hoàng Thiên tự tiện xông vào, cũng là tự tìm đường chết. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, tăng lên sau đó vạn giới sơn, đã nơi tay, trong miệng hắn mặc niệm pháp quyết, chỉ nói một cái, đi, chữ. Vạn giới sơn trực tiếp hóa thành một đạo cự sơn, hướng về đại trận hộ sơn chấn áp xuống. Võ Định phân minh tất cả cường giả, đều thấy được tòa này cự sơn, tất cả mọi người, sắc mặt cuồng biến, có thể ngăn cản a. Nhất định có thể ngăn cản. Đối phương chẳng qua là cái Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn, làm sao có thể phá đại trận hộ sơn? Thế nhưng là cái này uy áp thật thật đáng sợ a. Ngoặc kép kẹt, vạn giới sơn cùng đại trận hộ sơn đụng vào, liền trực tiếp nghe được một cái phá toái thanh âm. Cường đại đại trận hộ sơn trực tiếp đã nứt ra vô số khe hẹp. Tất cả cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái sắc mặt cuồng biến, có chút ý vũ. Cái này đan minh lai lịch bí ẩn, quả nhiên có chút thủ đoạn. Đại trận này, không tầm thường, Diệp Viễn trong miệng nói, trên người thần nguyên lần nữa điên cuồng tuôn ra, vạn giới sơn lần nữa từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống, răng rác, đại trận hộ sơn tế văn, càng nhiều. Sụp đổ, cũng chỉ sau đó một khắc. Cái này, đây là nhị phẩm hồng mông chí bảo. Làm sao có thể? Triệu Đình thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Cái này Võ Định phân minh minh chủ, chính là năm đó diệt đi Võ Định Thiên Tông, giết chết Hà Úc Yên cùng Phong Huyền Dịch kẻ cầm đầu. Triệu Đình, phân minh bên trong, những người khác cũng đều là một mặt sợ hãi. Thậm chí bắt đầu chuẩn bị thoát đi. Vạn giới sơn này uy năng, thực sự quá mạnh, phá cho ta. Diệp Viễn chợt quát một tiếng. Vạn giới sơn lần thứ ba ầm vang rơi xuống. Oanh, đại trận hộ sơn ứng thanh mà nát. Vạn giới sơn trực tiếp rơi vào phía trước núi phía trên. Trong nháy mắt, kêu rên khắp nơi, ở tại phía trước núi đan minh đệ tử bị đè chết vô số kể. Trên thực tế, Diệp Viễn muốn xuyên qua đại trận dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn cố ý tạo thành như vậy thanh thế, chính là vì để đan minh tuyệt vọng. Giống như năm đó bọn hắn mang cho Võ Định Thiên Tông một dạng, dù là hao phí đại lượng thần nguyên cũng sẽ không tiếc. Nhị phẩm hồng mông chí bảo uy lực kinh khủng tuyệt luân, tiêu hao tự nhiên cũng cực lớn. Lấy Diệp Viễn thực lực hôm nay, cũng nhiều lắm là có thể điều khiển 5 lần tả hữu. 5 lần vừa đến, hắn liền vô lực điều khiển. Bất quá cái này 5 lần, cho dù là trung vị Thánh Hoàng Thiên bị đụng thực, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ đâu tới tiểu tặc, dám mục ta đan minh dương oai. Triệu Đình chợt quát một tiếng, chớp mắt đã tới. Diệp Viễn nhìn người tới, không khỏi lông mày dương lên. Hắn không biết Triệu Đình, nhưng cỗ khí tức này, hắn có thể cả đời khó quên. Nguyên lai là ngươi, ha ha, ngược lại tỉnh ta đi đan minh tổng minh đi tìm người. Không nghĩ tới ngươi, thế mà lưu tại Võ Định Thiên Tông. Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Đình, giống như cười mà không phải cười nói. Triệu Đình nhíu mày lại, nói, ngươi biết ta? Hắn năm đó chẳng qua là cách không cho Diệp Viễn một quyền, cũng không biết Diệp Viễn khí tức, mà lúc trước Diệp Viễn trong mắt hắn bất quá là cái tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến thôi. Dù là náo động lên cực lớn động tĩnh, hắn cũng không có lưu ý qua. Không có trưởng thành thiên tài, chẳng là cái thá gì. Diệp Viễn cười nói, hơn 100 năm trước, ngươi cách không cho ta một quyền, hiện tại quên hết rồi sao? Ngươi là Diệp Viễn, Triệu Đình cái này giật mình, không thể coi thường. Hắn nhưng không biết, Diệp Viễn trong tay lại có nhị phẩm hồng mông chí bảo. Vừa rồi cái kia uy lực, chính là diệt sát hắn cũng đầy đủ. Đương nhiên, uy lực là uy lực, biết đánh nhau hay không đến, lại là một chuyện khác. Thánh Hoàng Thiên Cường giả, cũng sẽ không ngốc đứng ở nơi đó cho Diệp Viễn trấn sát. Bất quá, hắn còn biết, Diệp Viễn nguyên thần đã đạt tới Thánh Hoàng Thiên, có thể miểu sát cùng giai cường giả. Ngắn ngủi hơn 100 năm không thấy, gia hồn này vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Thật là đáng sợ. Ha ha, xem ra ta còn có chút danh khí. Thế mà có thể làm cho một cái Thánh Hoàng Thiên nhớ kỹ. Năm đó, người dẫn người diệt ta Võ Định Thiên Tông. Vậy hôm nay, ta liền một người diệt ngươi Võ Định Vân Minh. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, không quá phận a. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Đình sắc mặt cuồng biến, trong nháy mắt, Diệp Viễn đã vào sơn môn. Một chàng giết chóc bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.